Đạo, chương 848, tình thế nguy cấp. Góc truyện audio.com. .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần thực lực rất cường. Nhưng là cho tới giờ khắc này sở hữu tất cả nhân tộc tu sĩ. Yêu tộc cường giả minh bạch hắn chính thức cường đã đến loại tình trạng nào. Bằng vào tam đại phân thân chiến lực điệp ra. Dựa tứ đại bổn nguyên khí tức bộc phát, tiêu thần giống như thượng cổ thần cách, đáp xuống thần phạt, hủy diệt nhân thế, như thế bàng bạc uy thế, đã xa xa vượt qua tầm thường tu sĩ tưởng tượng cực hạn. Dù là không chu toàn thần sơn giam cầm đều không thể đem hắn hoàn toàn ngăn cản. Mơ hồ lộ ra phong chấn tản mát ra một chút khí tức. Nhưng chính là cái này cực kỳ yếu ớt khí tức. Nhưng lại để cho Bất Chu Sơn trong ngoài mấy trăm vạn tu sĩ trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Tiếp theo sắc mặt lập tức trắng bệch xuống dưới. Phương viên 500 vạn dặm không gian. Tại đây khí tức hạ mãnh liệt chấn động. Giống, vô số cấp thấp yêu thú sợ hãi gào thét xa xa truyền đến. Thân là yêu tộc, chúng đối với nguy hiểm nhạy cảm giác giác viễn viễn siêu gia nhân tộc tu sĩ. Giờ phút này tại chúng cảm ứng ở bên trong, cả phiến thiên địa tựa hồ tự muốn hủy diệt, đã dẫn phát vô tận dung chuyển. Yêu tộc tứ hoàng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nơi này chính là 800 vạn dặm đại hoang cảnh nội. Yêu tộc đại nghỉ lại địa chi một, nếu là tùy ý không gian sụp đổ, toàn bộ yêu tộc căn cơ chắc chắn lập tức sụp đổ. Nhân tộc hợp thể đại năng đồng dạng kinh sợ không thôi. Dưới mắt nhân tộc tinh nhuệ tu sĩ gần như toàn bộ tập trung đến Bất Chu Sơn. Một khi phát sinh không gian hủy diệt, nhân tộc tất nhiên gặp trọng thương. Tu chân tiêu chuẩn rút lui vô số. Liên hợp ra tay, phòng trấn không gian. Giờ phút này cục diện bất chấp bất luận cái gì thành kiến. Không vài vạn năm đến Mạc La tu chân giới người. Yêu hai tộc lần đầu không hề khúc mắc liên hợp ra tay. Bọn hắn tất cả đều minh bạch. Hôm nay tuyệt đối không thể ra hiện sai lầm. Nếu không trọng đại đả kích hai đại tộc đàn toàn bộ đều không thể thừa nhận. Hơn 200 nhân tộc hợp thể tu sĩ. Gần như 100 tên yêu tộc lục phẩm cường giả liên hợp ra tay. Bất quá rất bọn hắn liền phát hiện mình bất quá là tại phí công. Bằng mượn bọn hắn ba bách hợp thể tu sĩ uy năng rõ ràng không cách nào đem cái này không gian hủy diệt chấn động áp chế xuống dưới. Như vậy phát hiện, tự nhiên dẫn tới bọn hắn kinh sợ vô cùng. Bắc Cốc phát hiện mình sai rồi. Hắn hay vẫn là coi thường cái này tiêu thần thực lực. Mặc dù không biết hắn đến tột cùng sử dụng loại thủ đoạn nào. Nhưng giờ phút này triển lộ uy năng lại nửa điểm không tại hắn phía dưới. Dĩ nhiên đạt tới có thể dao động tu chân giới không gian quy tắc tình trạng. Nếu là tùy ý hắn bộc phát ra tay, chỉ sợ toàn bộ Mạc La tu chân giới đều sẽ được hủy diệt. Tạo thành ngập trời hạo kiếp, tiêu thần đạo hữu nhanh chóng thu tay lại. Nếu không đừng trách lão phu đem ngươi đánh giết. Bất luận kẻ nào đều không thể hư hao ta Mạc La tu chân giới không gian quy tắc bổn nguyên. Bắc Cốc quát chói tai. Hắn sinh tồn đến nay hơn 3 vạn năm. Thủ đoạn thần thông rất mạnh. Dù là tiêu thần triển lộ như thế tu vi. Hắn cũng tự nhận có thể thi triển lôi đình thủ đoạn đem hắn sinh sinh đánh giết. Nhưng giờ phút này, tiêu thần đã nghe không rõ hắn đến tột cùng nói cái gì. Chỉ biết là ai dám ngăn cản hắn sẽ chết. Mở ra âm lãnh âm điệu rét lạnh như băng, đông lạnh triệt nội tâm. Đang khi nói chuyện trên tay linh quang chớp lên, một bà ba thước thanh phong ra hiện tại hắn trên tay. Sau một khắc, một cổ kinh thiên động địa đủ để đem chọn cái Mạc La tu chân giới triệt để hủy diệt sắc bén kiếm ý lập tức xông lên trời mà lên. Dẫn tới trong tu chân giới ngàn trăm vạn dặm cảnh nội sở hữu tất cả tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu hướng Bất Chu Sơn cơm phương hướng trông lại. Sắc mặt cấp tốc trắng bệch xuống dưới. Bọn hắn mặc dù không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ nơi này cổ kiếm ý trong sở hữu tất cả tu sĩ cảm ứng được tử vong khí tức tiến đến. Tựa hồ sau một khắc toàn bộ thế giới sẽ triệt để sụp đổ. Bắc Cốc sắc mặt lập tức tái nhợt. Giờ phút này Tiêu Thần đưa tay. Ba thước thanh phong huyền mà không rơi. Khí cơ đưa hắn một mực tập trung. Tại đây đơn giản bình thường một dưới thân kiếm. Một cổ vạn năm qua chưa từng cảm ứng được nguy cơ tràn ngập trong lòng. Kiếm này, có thể giết hắn. Điểm ấy, Bắc Cốc trong nội tâm vững tin vô cùng. Chỉ cần chém rụng, không chỉ có hắn chết. Toàn bộ Mạc La tu chân giới đều hủy diệt. Hàng tỷ vạn sinh linh toàn bộ vẫn lạc. Mở ra, trong nội tâm sau một tia thanh tỉnh lại để cho Tiêu Thần không có ra tay. Nhưng nếu là Bắc Cốc bất quá nửa điểm ngăn trở, hắn sẽ không chút do dự chém rụng. Lúc này đây, Bắc Cốc lui, không chần chờ chút nào. Tiêu Thần đột nhiên phất tay. Sớm được đại thế chấn áp mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không cách nào nhúc nhích nửa điểm năm nguyên đạo người. Lôi đạo thiên tôn thân thể lập tức sụp đổ hóa thành đầy trời huyết nhục ném rơi vãi. Chỉ có nguyên thần bị Tiêu Thần đột nhiên hấp vào trong tay. Bàng bạc thần thức nước lũ lập tức chui vào. Cưỡng ép thi triển siêu hồn thuật. Mấy tức về sau, Tiêu Thần lại lần nữa dương mắt. Đã được đến mình muốn nội dung. Đột nhiên lật tay đem lượng N, hân nguyên thần ném nhập sát lục chi khí bên trong. Phòng chấn tiến vào giết chóc bổn nguyên. Thừa nhận tuyệt đối năm thống khổ mới có thể chết. Sau một khắc, hắn chân bước tiếp theo phóng ra. Ngang nhiên xé rách không gian tiến vào không gian loạn lưu. Thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Như thanh lông mày gặp chuyện không may. Bổn tọa không tiếc hủy diệt thế giới trọng khai kỳ nguyên. Lại để cho các ngươi hàng tỷ vạn sinh linh vì nàng chôn cùng. Xâm lãnh thanh âm hóa thành lăn đãng. Tiếng gầm, tại 800 vạn dặm đại hoang trên vang vọng không ngớt. Đầm lầy đảo hoang ngàn dặm bên ngoài. Trong sơn cốc, thanh lông mày nhíu mày. Răng ngà thầm cắm áp chế trong nội tâm một cổ không hiểu sao động nóng rực. Dưới mắt nàng vừa mới vượt qua thiên kiếp tiến giai không ngã cảnh giới. Nhưng chẳng biết tại sao tu vi chẳng những không có tăng trưởng. Ngược lại cấp tốc suy giảm xuống. Thân thể mềm mại nóng hổi. Lại thì không cách nào điều động nửa điểm pháp lực thần thông. Hơn nữa nguyên thần trong không ngừng hiện ra một vài bức nam nữ hợp. Hoàn âm dương giao thái đồ ảnh. Tinh tế tỉ mỉ rất thật thậm chí có cái kia như có như không thở dốc nỉ non âm thanh truyền đến. Cực hạn hấp dẫn, làm cho nàng xấu hổ đỏ mặt trứng. Có thể vô luận như thế nào bình tâm tĩnh khí đều không thể đem nỗi lòng bình tĩnh xuống dưới. Chỉ cảm thấy tim đập càng ngày càng, làm như muốn từ miệng trong bỗng xuất hiện. Chớ không phải là lâm vào tâm ma ảo cảnh. Thanh lông mày miễn cưỡng ổn định tâm thần. Âm thầm giao nói. Nhưng ta dưới mắt thiên kiếp đã qua. Căn cứ điển tịch ghi lại. Tâm ma xâm nhập cũng không có lẽ hội tại lúc này xuất hiện. Hơn nữa trong cơ thể ta pháp lực tan rã. Toàn thân mềm yếu không có lực đảo. Tình huống tựa hồ có chút không đúng. Thanh lông mày từ nhỏ ở tu chân giới tầng dưới chót sở lăn qua lăn lại bò. Đang cùng Tiêu Thần quen biết trước khi cho tới bây giờ đều là mình chiếu cố chính mình. Tuy nhiên thế cục cực kỳ quỷ dị lại để cho trong nội tâm nàng bất an. Nhưng giờ phút này tiểu nha đầu như trước bắt buộc chính mình tỉnh táo xuống dưới. Tiêu Thần đại ca cũng từng nói qua. Càng nguy hiểm quỷ dị cục diện, càng cần tâm thần bình tĩnh. Nếu không tự loạn trận cước chẳng những không có ý nghĩa. Sự tình ngược lại sẽ thêm không xong. Thanh lông mày hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng khoanh chân ngã ngồi. Ý đồ vận chuyển công pháp thu nạp trong cơ thể pháp lực. Nhưng không vận chuyển khá tốt. Lần này theo nàng thúc giục pháp lực. Trong nội tâm miễn cưỡng bị áp chế xuống dưới nóng bỏng lập tức bộc phát. Hóa thành tầng tầng sóng nhiệt mang tất cả toàn thân. Chính là nam nữ giao. Hợp đồ ảnh càng phát ra rõ ràng tới gần. Tựa hồ ở này trong sơn động. Dâm, âm thanh đãng ngữ không dứt bên tai. Lần này cái này lửa nóng như núi lửa giống như bộc phát. Nhanh chóng vô cùng, mặc cho nàng như thế nào áp chế không cách nào đem hắn xua tán. Một loại chưa bao giờ có khát vọng theo thanh mi tâm trong sinh ra. Trong đầu chưa phát giác ra hiện ra cái kia một đạo cao ngất thân ảnh. Trong miệng than nhẹ, tiêu thần đại ca, thanh âm kiều mị, hoàn toàn bất đồng dĩ vãng. Không được, ai nha, thanh lông mày ngươi đang suy nghĩ gì? Có biết hổ thẹn không? Nếu như ngày sau bị tiêu thần đại ca biết rõ ngươi muốn, nhất định sẽ bị đại ca chê cười chết rồi. Về sau cái đó còn có mặt mũi thấy hắn. Thanh lông mày thò tay vỗ nhẹ khuôn mặt. Hy vọng mình có thể thanh tỉnh một ít. Nhưng đây hết thảy chung quy phí công. Tại nóng bỏng cùng khát vọng không ngừng trùng kích xuống, tiểu nha đầu ý niệm càng lúc càng thư giãn. Dần dần lâm vào trong mơ hồ. Chỉ có trong miệng không ngừng than nhẹ lấy tiêu thần danh tự. Gần như 200 năm thời gian, năm đó hơi lộ ra trẻ trung tiểu nha đầu hôm nay đã triệt để trổ mã thành nũng nịu tiểu mỹ nhân. Thân thể cao lớn vài phần, nhiều hơn mấy phần mượt mà mê người. Thiểu rất nhiều trẻ trung, thực xem tại chuyên, thích cốt, nét tế dưới mắt một chương khuôn mặt như thiêu đốt hỏa hà. Sức hấp dẫn là điên cuồng phát ra vô số. Đầu đầy thanh ti mất trật tự trải tại đầu vai. Thân thể mềm mại nằm ngang mặt đất. Quần áo tại bàn tay trắng nõn vô ý thức xé rách hạ xuất hiện mấy đạo nứt ra. Thon dài căng cứng chân chăm chú kẹp cùng một chỗ. Từng đợt không hiểu bành trướng không ngớt. Gần như muốn đem thanh lông mày triệt để nuốt hết. Mà vào thời khắc này, thanh lông mày tràn ngập không ngã cảnh giới bên ngoài sơn động. Đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục, mặt đất tùy theo kịch liệt rung động lắc lư. Hô, hô, ồ ồ tiếng hít thở mơ hồ truyền đến. Luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam còn tính toán anh tuấn dung mạo giờ phút này sớm đã hóa thành một mảnh vặn vẹo. Trong mắt tràn đầy ngọn lửa, lại để cho hắn toàn thân huyết dịch chính muốn đốt đốt. Một cổ khỏa thân cho đến chiếm lấy phát tiết ý niệm chiếm cứ tinh thần của hắn. Mà ở trước mặt này sơn động bên trong có lại để cho hắn cảm giác được toàn thân sợ run hương vị. Đây là mùi vị của nữ nhân. Hắn biết là ai, nghĩ đến bên trong nữ cùng người nào đó quan hệ. Là lại để cho trong lòng của hắn lửa nóng đại thiêu đốt càng phát ra cuồng bạo. Chắc hẳn nếu là đoạt lấy nữ nhân của hắn, cái kia tiêu thần tuyệt đối sẽ thống khổ. Như vậy vi mỹ diệu bất quá. Tại dược lực dưới tác dụng, áo tơ trắng nam đã đánh mất lý trí. Hắn thầm nghĩ muốn chiếm lấy trong động nữ ở bên trong. Đem hắn theo như dưới thân thể tùy ý lăng nhục. Oanh, một quyền oanh ra, rách nát rồi huyết nhục. Có huyết thủy nhỏ, nhưng hắn nửa điểm cũng cảm giác không thấy thống khổ. Một quyền đón lấy một quyền, đem cửa động phòng chấn kích thích linh quang loạn tránh, ẩn chứa uy năng cấp tốc suy yếu xuống dưới. Lôi đạo thiên tôn, mặc kệ ngươi vì sao tính toán ta, đã muốn cho ta chiếm được cái này thanh lông mày thân. Ta tựa như ngươi mong muốn, tiêu thần, dù là ngày sau ngươi thật đúng trở lại có thể thế nào? Dù là đem ta giết chết lại có thể thế nào? Ít nhất ta chiếm được nữ nhân của ngươi. Ha ha ha ha, mở cho ta, khai, khai, cách chương.